Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên tục 5-6 ngày, một đống người, cho dù có là hào môn, những nhân tố thiên kim giả mạo này, cũng không đến mức có thể làm ra 6-7 topic hot search được đi. Loại này rõ ràng là thủy quân. Lúc ấy tôi cho rằng sau khi vị Đường tiểu thư này rời khỏi hào môn, dự định dùng phương thức hắc hồng tiến vào giới giải trí. Mãi cho đến khi topic hôm nay cùng văn phong hất nước bẩn xuất hiện, mới biết thì ra là vài người chột dạ vì che giấu sự thật mình chen chân vào tình cảm của người khác mà bôi đen hôn thê người ta. Hoa, cảm ơn đại biểu đã tổng kết. Vừa nhìn như vậy, mạch lạc rõ ràng hơn nhiều. Mấu chốt là, hôm nay Diệp Tổng chính miệng nói, bọn họ chỉ là bạn học trung học bình thường, căn bản không phải là mối tình đầu gì. Cho nên, tổng kết một chút, Giang Bạch Liên đơn phương thích Diệp Tổng, sau đó dùng loại thủ đoạn này muốn ép hôn thê của người ta đi. Fan của cô ta vẫn còn tẩy trắng. Cái này có thể được tẩy trắng sao? Thật đúng là có fan não tàn đến tẩy trắng mà. Ai bôi đen cô ta chứ? Đường Noãn tự mình ghê tởm còn không để cho người ta nói. Cô đã điều tra xem trước đây cô ta đã làm cái gì chưa? Thế mà lại đi ủng hộ uống rượu đua xe, bắt nạt người trong trường học. Đầu óc có vấn đề. Đúng đúng đúng, cô ta còn cưỡng hát y, ế, p bạn nam. Cảnh sát cũng không bắt được cô ta. Bối cảnh thâm sâu, nhóm Thủy Hải vội vàng đưa chứng cứ. Phía sau là một chàng ha ha ha, nhưng mà rất nhanh đã có tiếng nói khác nhau. Topic hot search và bài viết bôi đen kia rõ ràng là do cô ta tự mình mua về hãm hại Miểu Bảo của chúng tôi. Nếu không sẽ trùng hợp như vậy sao? Vừa lúc hai người đụng phải blogger ăn dưa, trùng hợp tiến hành phát sóng trực tiếp. Tôi có một đội ngũ tiếp thị chuyên nghiệp. Sao có thể ngu như vậy? Đúng, cô ta là thiên kim giả mạo là sự thật đúng không? Bản thân cô cũng thừa nhận là liên thông gia tộc thông gia không có tình cảm. Diệp Tổng là người thừa kế tập đoàn Diệp Thị không tìm người môn đăng hộ đối. Vì sao lại tìm loại bao cỏ giả mạo như ta? Ha ha, không phải đã nói rồi sao? Cô ta chỉ cần một danh hiệu Diệp phu nhân là được. Liên hôn dẫn mối đến với Diệp Tổng. Rốt cuộc ai ghê tởm chứ? Vì tiền thật sự không cần tôn nghiêm. Vậy mà còn có người ủng hộ cô ta. Ở đây giúp cô ta nói chuyện. Chỉ sợ đều là người giúp chồng nuôi tiểu tam tiểu tứ đi. Nói cái này cùng lắm chỉ là xuyên tạc ý tứ. Phương thức đội mũ công kích. Không cần phải nói. Kết cục không phải não tàn thì chính là thủy quân. Diệp Thủ Yến không muốn nhìn nữa. Xác định không chỉ có hai người của Giang Miểu. Đường Noãn cũng không thấy bóng dáng. Anh đang muốn gọi trợ lý Văn vào hỏi một chút xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy hot search lại bị đẩy lên. Anh lại xử lý công việc hơn 2 tiếng đồng hồ. Trong lúc đó thấy 3 hot search kia rơi xuống lại bị đẩy lên. Lên xuống 2-3 lần lại vẫn vững vàng đứng ở phía trên. Tâm tình cuối cùng tốt hơn rất nhiều. Đúng lúc trợ lý Văn tiến vào đưa tài liệu, anh muốn hỏi tình huống một chút. Điện thoại di động lại vang lên. Nhìn địa chỉ trên điện thoại, Diệp Thù Yến trực tiếp bấm nhận. Giọng nói của Giang Trạm có chút mệt mỏi truyền ra. Thù Yến, chuyện hot search anh đã thấy chưa? Khuôn mặt của Diệp Thù Yến không đổi nói. Hot search cái gì? Giang Trạm thở dài. Vậy không chừng là do Đường tiểu thư tự mình làm. Thù Yến, vừa rồi tôi liên lạc với người phụ trách hệ thống Noãn Dương. Cô ấy đồng ý nể mặt Miểu Miểu về nước trình bày phương án dự án một lần. Giá cả có thể giảm giá xuống 8 phần. Nhưng mà cô ấy có một yêu cầu. Diệp Thù Yến thản nhiên nói. Yêu cầu gì? Cùng Miểu Miểu lên sóng trực tiếp. Cô ấy muốn cùng Miểu Miểu thành lập đội ngũ để giới thiệu hệ thống này. Anh ta nói, bây giờ Miểu Miểu đang tham gia một chương trình tạp kỹ. chương trình kia yêu cầu khách mời thường trú mỗi tuần đều phát sóng trực tiếp nội dung công việc và sinh hoạt. Nhà nước chú ý đến chương trình rất cao. Tôi đi kiểm tra nhà tài trợ một chút. Sau khi chương trình phát sóng hai kỳ, doanh thu gần như tăng gấp đôi. Cô ấy hắn là muốn lợi dụng hiệu ứng ngôi sao của Miểu Miếu để tuyên truyền cho đoàn đội của bọn họ. Như vậy định giá giảm giá 8 phân coi như cô ấy cũng không thiệt thòi. Diệp Thù Yến híp mắt, rõ ràng biết bọn họ có chủ ý gì. Lại thoải mái nói, có thể. Giang Trạm nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Anh quả nhiên rất coi trọng hệ thống Noãn Dương này. Vậy thì dễ làm hơn nhiều. Nhưng nếu Miểu Miểu tham dự với tư cách là một thành viên trong đoàn. Con bé là nghệ sĩ phải giữ hình tượng tốt. Hot Search hôm nay có tổn hại quá lớn đối với hình tượng của con bé. Anh có thể giúp giải thích một chút không? Tôi đã hỏi Miểu Miểu. Lúc anh học trung học quả thật thừa nhận con bé là bạn gái của anh. Cho nên con bé mới hiểu lầm. Chuyện trước đó con bé thật sự không phải cố ý. Anh có thể ra mặt giúp giải thích một chút không? Diệp Thù Yến không hề động đậy. Thản nhiên nói, tôi không hiểu rõ thứ trên Internet. Nhưng anh vừa rồi không phải nói nên xử lý nguội sao? Giải thích chỉ có thể khiến tên đến đầu sóng ngọn gió. Mang tới phiền phức lớn hơn cho cô ta. Giang Trạm nghẹn lại, bất đắc dĩ nói, Thù Yến, Miểu Miếu và Đường Noãn không giống nhau. Con bé là nghệ sĩ, như vậy sẽ hủy hoại cô ấy. Hơn nữa chúng ta không phải còn muốn hợp tác sao? Giang Trạm, Diệp Thù Yến đột nhiên mở miệng. Tôi muốn xin tôi, chứ không phải áp chế. Ngữ khí của anh rất nhạt. Dường như không có gì thay đổi so với trước. Nhưng Giang Trạm không biết vì sao trong lòng đột nhiên chấn động. Lại nghe đối phương nói, nếu hai người đã không có thành ý như vậy, chuyện hệ thống Noãn Dương coi như chấm dứt. Hợp tác hạng mục này dừng lại ở đây. Giang Trạm nhất thời nóng nảy. Thù Yến, ai, đừng, đều thương lượng. Nhưng mà anh ta còn chưa nói xong, Diệp Thù Yến lại cúp điện thoại rồi. Ngón trỏ của anh gõ lên trên bàn, phân phó trợ lý Văn ở bên cạnh đi tìm hiểu một chút về chương trình và hình thức phát sóng livestream. Lúc nói điều kiện yêu cầu bên chúng ta cũng phải chuẩn bị một phòng phát sóng trực tiếp đồng thời livestream. Trợ lý Văn sửng sốt một chút, cẩn thận xác nhận chúng ta là có đồng ý lần hợp tác này không? Vừa rồi rõ ràng là từ chối mà. Diệp Thù Yến gật gật đầu. Rõ ràng có sắp xếp của mình. Xác định địa điểm xong, thông báo cho tổ tuyên truyền tận dụng mọi phương án. Tóm lại đừng để đối phương tùy ý quyết định thời gian phát sóng và góc độ. Nếu nhà họ Giang đã có kinh nghiệm ứng phó với bạo lực mạng, vậy thì phải đến làm mẫu cho anh. Anh muốn nhìn xem lúc trên người bị thương, bọn họ có thể hời hợt như vậy không? Về phần xin lỗi, bọn họ nếu đã tìm mọi cách từ chối không muốn, vậy thì đừng trách anh C. Ân B. C. Giang Miểu lợi dụng Internet bôi đen Đường Noãn. Vậy thì xin lỗi trước mặt toàn bộ người trên mạng. Trợ lý Văn nhìn biểu cảm lạnh lùng của Diệp Thù Yến. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy anh tức giận lớn như vậy trong 4 năm đi theo. Diệp Thù Yến chỉ điện thoại di động, nói với trợ lý Văn. Làm không tệ, Văn trợ lý bỗng nhiên lộ ra một biểu cảm một lời khó nói. Không phải chúng tôi làm. Diệp Thù Yến dừng lại. Bên phía Quý Vân không nhận. Chuỗi tiền không đủ sao? Trợ lý Viên lắc đầu. Cũng không phải bên kia làm. Thấy Diệp Thù Yến hình như không kiên nhẫn, trợ lý Văn không vòng vo nữa. Trực tiếp nói, tôi đoán hẳn là ba mẹ ruột của Đường tiểu thư bên kia. Diệp Thù Yến sửng sốt một chút, mấy ngày nay cô nhận ba mẹ, suy đoán, cách chương.